Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190, chương 3191, đây là náo cái đó ra nhi. Tử vong thực giới hình người sinh vật huyết nhục, đối với đồng loại mà nói, là nguyên rủa, mà cũng không phải là mọi người cho rằng độc dược. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thanh Lâm trong nội tâm, tự sáng suốt. Thế gian có đủ độc, coi như là cao nhất minh dược sư, cũng là không có thể giải quyết, coi như là tu vi tối cao sâu chi nhân, cũng là không có thể hóa giải, nhưng là nguyền rủa thì có chỗ bất đồng. Nguyền rủa là một loại lực lượng rất đặc thù, nói không rõ ràng, đạo không rõ, đối với cảnh giới chưa đủ người mà nói. Vĩnh viễn cũng không có khả năng lý giải nguyên rủa chi lực huyền bí. Nhưng là hiện tại Thanh Lâm đã là tôn hoàng, đã tại con đường tu hành lên, đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Hắn đối với đại đạo thể ngộ, đối với thế gian rất nhiều không có đáp án vấn đề, đều đã có chính mình độc đáo giải thích. Nguyên rủa, hoặc là có thể nói là một loại khác loại nói, tại đây một bộ cổ sử bên trong, từng có người chuyên môn tinh nghiên đạo này, đã lấy được không tầm thường đích thủ đoạn. Đây là một loại khác loại nói, hoặc là nói là một loại tiếp cận với đạo thuật pháp. Thanh Lâm âm thầm gật đầu, cảm giác mình đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ tại. Hắn không tự chủ được một lần nữa ngồi xuống, coi đây là đột phá khẩu. Bắt đầu tiếp tục suy tư giải quyết cái vấn đề pháp. Vô luận cái này nguyên rủa là đạo hoặc là tự do, nếu là ta dùng chư thiên đại đạo đối với hắn tiến hành áp chế, tin tưởng khả dĩ tạm thời giải quyết ta hiện nay đang gặp phải khốn cảnh. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong lòng đột nhiên linh quang nhất thiểm, cảm giác mình đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Bữa này lúc lại để cho hắn mừng rỡ, rất là chịu mừng rỡ như điên. Thanh Lâm không có trì hoãn, nghĩ đến đây một điểm, liền nhanh chóng thay đổi hành động. Ông ông, chấm ngoặc kép, lúc này, hắn song trưởng ở trước ngực liên tục huy động, bắt đầu vận chuyển chính mình chỗ nắm giữ các loại đạo lực. Có sinh tử đại đạo, lưu chuyển không dứt, có âm dương đại đạo, dung hợp lẫn nhau. Có thời không đại đạo, huyền diệu vô cùng, Thanh Lâm chỗ nắm giữ nói, khó phân hơn nữa phức tạp, huyền diệu và khó lường. Thanh Lâm chỗ nắm giữ nói, mỗi một chủng đều là vô cùng siêu phàm thoát tục, đều là thế gian cực kỳ khó có thể nắm giữ nói. Thanh Lâm tại đây rất nhiều trên đường lớn, chỗ đi ra khoảng cách cũng đều cực kỳ xa xôi, đã có cực cao tạo nghệ. Lúc này, rất nhiều đại đạo tách ra bất đồng hào quang, xuất hiện ở Thanh Lâm chung quanh. Những này quang nhanh chóng nối thành một mảnh, nhìn về phía trên đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Ông chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lại song trưởng tự trước ngực hướng phía dưới chúi xuống. Cái này rất nhiều đại đạo chi quang chợt chui vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Thanh Lâm nếu là nội thị, nhất định khả dĩ chứng kiến. Những này quang toàn bộ chui vào hắn quanh thân các nơi tĩnh mạch, các nơi huyệt đạo không gian, đang tìm kiếm nguyên rùa, muốn đem chi áp chế. Ông ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, chợt truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm, như sét đánh đồng dạng. Nghe đi lên rất là rung động nhân tâm, may mắn Thanh Lâm sớm tại đây tòa tử vong sơn lên, bày ra rất nhiều pháp trận, ngăn cách nơi đây hết thảy tin tức. Nói cách khác, nếu là có người hình sinh vật chứng kiến đây hết thảy, nhất định sẽ đối với thân phận của Thanh Lâm sinh ra hoài nghi. Hô, chấm ngoặc kép, theo rất nhiều đại đạo vận chuyển cùng đối với nguyên rủa chi lực trấn áp. Thanh Lâm lập tức vô ý thức thở phào một cái, trong cơ thể cái kia cổ kịch liệt đau nhức, rốt cục thoáng giảm bớt, lại để cho hắn cảm giác rất là thoải mái. Thanh Lâm cũng bởi vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn khả dĩ khẳng định, chính mình đi đúng rồi phương hướng, tìm ra hiểu rõ quyết vấn đề phương pháp. Thì ra là thế, Thanh Lâm một bên vận chuyển rất nhiều đạo lực, một bên cười ha ha, nói, tử vong thực giới sinh vật, đem việc này nói vô cùng kỳ diệu, vô cùng tà dị, lại không nghĩ hắn vấn đề giải quyết phương pháp, đúng là như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức một hồi lắc đầu, bất cứ chuyện gì, đều là có giải thích quyết phương pháp, chẳng qua là trong lúc nhất thời chưa từng phát hiện mà thôi. Bởi vì cái gọi là chân thành chỗ trí kim thạch là khai mở. Chỉ cần trả giá đủ nhiều cố gắng, tự nhất định sẽ có chỗ thu hoạch, rầm rầm rầm. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm trong cơ thể, đột nhiên lại là nổ vang chi âm đại tác. Trong cơ thể của hắn, rõ ràng trống rỗng xuất hiện rất nhiều vô cùng tà dị lực lượng. Đồng thời phát tác, những lực lượng này nhanh chóng nối thành một mảnh, lập tức đã như là thủy triều bình thường, mãnh liệt mà qua, nói đến kinh người, Thanh Lâm chỗ thi triển rất nhiều đại đạo chi lực, rõ ràng khó hơn nữa mà chống đỡ cái này phiến lực lượng tiến hành áp chế. Lập tức bị dìm ngập, bị sông trở mình, bị xé nát, trở nên tan thành mây khói. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng bởi vậy liền phun máu tươi, nhục thể của hắn cũng là trước tiên bắn ra mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Cả người nhìn về phía trên đều chật vật không chịu nổi. Cái này một loạt biến cố, trực tiếp tướng Thanh Lâm tra tấn thành hấp hối. Hắn cường nhắc tới một ngụm tâm lực, triệt để tan rã. Thanh Lâm cũng bởi vậy, trong thời gian ngắn, khó hơn nữa có hành động. Chỉ có thể trơ mắt đối mặt tử vong hàng lâm. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là hỷ cực mà bi, trước một khắc Thanh Lâm vẫn còn âm thầm may mắn. Không nghĩ trong nháy mắt, sự tình tựu đã xảy ra lớn như thế chuyển biến. Đây hết thảy tới quá đột ngột, lại để cho hắn căn bản bất ngờ, càng khó có thể ứng đối. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cũng chỉ có thể bằng vào ý chí, cường chống ngồi ở chỗ này chờ chết. Phương hướng không có sai, nhưng là vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Nhưng mà, mặc dù tại đây dạng dưới tình huống, Thanh Lâm cũng không có buông tha cho. Hắn như trước đang suy tư, như trước đang tìm kiếm, không tìm ra có thể triệt để giải quyết vấn đề phương pháp. Thanh Lâm cho dù chết, cũng không thể nhắm mắt, có lẽ là bởi vì ta chỗ nắm giữ đạo lực, cường độ còn chưa đủ, ta đối với mấy cái này đại đạo cảm ngộ, còn không có đạt tới trí cao cấp độ, lại có lẽ là bởi vì ta nắm giữ đại đạo, số lượng chưa đủ, không đủ để áp chế cái này nguyền rủa chi lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, trầm tư suy nghĩ. Hắn suy đi nghĩ lại, suy đoán ra sự tình đại khái, ta có hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đang không ngừng diễn biến chư thiên vạn đạo, vô luận là đạo lực cường độ hay là số lượng, cũng đã đạt đến rất cao cấp độ, tin tưởng có thể giải quyết đây hết thảy. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm tín niệm lại truyền, nhớ tới trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn không kịp do dự. Lập tức lấy ý niệm, mở ra hồng hoang đại giới không gian, sau đó cường đề một ngụm tâm lực, đi vào, ông ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm bên tai, có một hồi vù vù chi âm hưởng lên, ngay sau đó, lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Lúc này Thanh Lâm, ở đâu hay là người nào hình sinh vật? Mà là một lần nữa biến thành người, màu đồng cổ làn da, tràn đầy lực cảm giác, phiêu giật tử sắc tóc dài, lộ ra linh động vô cùng, lại có một kiện bạch sắc chiến y, tự chủ xuất hiện tại hắn trên người, càng thêm hắn tăng thêm một phần khí thế xuất trần. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn mình hai tay, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày,